Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 272, âm mưu, không cam lòng, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ Kim Tiền Bang Hải Thành Phân Lâu Lâu chủ lý Trầm Chu. Vị này là Phân Lâu cung phụng Quan Thất tiên sinh. Chúng ta hôm nay tới đây là muốn mượn dùng Ngụy gia tiến đến biên giới chi địa truyền tống trận. Đương nhiên chúng ta Kim Tiền Bang sẽ cho gia thủ lao lý Trầm Chu mở miệng nói. Đã tới, Lý Trầm Chu cũng không có vòng quanh. Trực tiếp nói ra, mau chóng bang chủ phía trên hoàn thành nhiệm vụ. Không biết bên này Kim Tiền Bang Phân Lâu cùng Tây Lương Đế Quốc đô thành Kim Tiền Bang Phân Lâu có quan hệ gì? Ngụy Phong muốn theo Lý Trầm Chu bọn họ miệng ở bên trong lấy được một số Kim Tiền Bang tin tức, cho nên hắn nâng lên Tây Lương Đế Quốc Kim Tiền Bang. Không nghĩ tới Ngụy gia chủ vẫn còn biết Tây Lương Đế Quốc Kim Tiền Bang, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta cùng thuộc tại Kim Tiền Bang. Cùng thuộc tại Kim Tiền Bang. Nghe được Lý Trầm Chu, Ngụy Phong trong lòng hơi động, sau đó mở miệng nói. Tại hạ không chỉ có là Ngụy gia gia chủ, cũng là Đại Ngụy Đế Quốc Hoàng đế, tiến về biên giới chi địa truyền tống trận, nguyện ý miễn phí cho Kim Tiền Bang sử dụng. Tiến về biên giới chi địa truyền tống trận, thuộc về hắn mạch này, hắn có quyền lợi vận dụng, dù sao truyền tống đại giới rất nhỏ, hắn muốn dùng trả giá thật nhỏ kết giao Kim Tiền Bang. Tuy nhiên hắn sắp trở thành Ngụy gia gia chủ. Nhưng là tại Hải Thành hắn nội tình rất ít, nếu như có thể cùng Kim Tiền Bang kết giao, đối với hắn rất có lợi. Lý Trầm Chu bản thân là thần ý cảnh cường giả, mà lại bên cạnh hắn theo tên lão giả kia, liền hai vị lão tổ đều động dung, cần phải cầm giữ có thiên nhân cảnh thực lực. Lần này trợ giúp đối phương sẽ nhận tình của hắn, chờ hắn cần muốn trợ giúp thời điểm, Kim Tiền Bang hẳn là cũng lại trợ giúp hắn. Cái kia liền đa tạ Ngụy gia chủ. Không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể tiến về biên giới chi địa. Lý Trầm Chu dò hỏi, tại hạ sau 3 ngày sẽ kế thừa gia chủ chi vị, không biết hai vị phải chăng có thể đợi đến sau 3 ngày, đến lúc đó ta bồi hai vị cùng nhau đi tới biên giới chi địa. Ngụy Phong mở miệng nói, hắn kế thừa gia chủ chi vị về sau, cần theo Đại Ngụy Đế Quốc bên kia mang ra một số người, đồng thời còn muốn xác lập mới Đại Ngụy Hoàng đế, cho nên cũng cần về một chuyến Đại Ngụy Đế Quốc. Cái kia liền đa tạ Ngụy gia chủ, sau 3 ngày Ngụy gia chủ kế nhiệm. Chúng ta ắt tới chúc mừng, Lý Trầm Chu ôm quyền nói. Quảng cáo, vậy ta đến lúc đó tại Ngụy gia cung nghênh hai vị. Ngụy Phong trên mặt vui vẻ, chắp tay đáp lễ, hắn cũng muốn tại gia chủ kế nhiệm thời điểm, có một ít minh hữu. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta trước tiên rời đi. Lý Trầm Chu ôm quyền cùng Quan Thất rời đi. Bọn họ từ đầu tới đuôi không có cùng Ngụy gia hai vị lão tổ nói một câu. Làm hai người sau khi rời đi, Ngụy Đông Lai thì là trầm mặc một hồi nói, chuyện này, ngươi làm không tệ, cùng Kim Tiền Bang tiếp cái thiện duyên, đối ngươi rất có lợi, cái này Kim Tiền Bang không đơn giản. Ngươi đi xuống làm quen một chút Ngụy gia tình huống đi. Sau đó Ngụy Đông Lai khoát tay nói, đúng, lão tổ, Ngụy Phong khom người thối lui ra khỏi biệt viện. Bắt đầu quen thuộc Ngụy gia tình huống. Mặt khác một chỗ, tại Ngụy gia trong một gian mật thất. Tại sao có Ngụy Phong kế nhiệm gia chủ vị trí, mà không phải ta Ngụy Đào? Chẳng lẽ ta Ngụy Đào thực lực kém hắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên dáng người to con nam tử, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Năm đó Ngụy Minh được tuyển gia chủ, hắn không có đi tranh giành. Nhưng là đó là bởi vì Ngụy Minh là ca ca của hắn. Bây giờ Ngụy Minh bị giết, kế thừa gia chủ chi vị hẳn là hắn Ngụy Đào, mà không phải chi thứ con cháu Ngụy Phong. Hắn Ngụy Đào cùng Ngụy Phong thực lực một dạng, đều là thần ý cảnh. Hai cái lão bất tử, các ngươi cái này là muốn chết sao? Ngụy Đào trong miệng chửi nhỏ một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân đi ra vì mật thất, rời đi Ngụy gia. Hải Thành bên trong một chỗ lòng đất cung điện, chính là lúc trước cái kia hắc huyết tế tự chỗ cung điện. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, một tên người mặc trường bào màu xám lão giả chính ngồi xếp bằng ngũ giác tinh mang trung gian. Lão giả này đóng chặt ánh mắt, tại chung quanh hắn xuất hiện một đạo thầm ngân sắc quang mang, tràn vào dưới chân ngũ giác tinh mang bên trong cũng tuôn ra một bộ phận năng lượng màu bạc, tiến vào lão giả thể nội. Đột nhiên lão giả mở to mắt. Trên người ngân quang biến mất không thấy gì nữa, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc trước tại Ngụy gia Ngụy Đào xuất hiện tại dưới đáy trong cung điện. Tham kiến Ám Nguyệt Tế Tự đại nhân. Ngụy Đào, người đến đây có chuyện gì không? Tế Tự đại nhân, Ngụy Thiên Dương thụ thương, hiện tại vì Ngụy gia Ngụy Đông Lai một người, là trừ bỏ bọn họ cơ hội tốt, ta muốn mời Tế Tự đại nhân xuất thủ, diệt trừ bọn họ. Ngụy Đào quỳ xuống lại nói, trừ bỏ Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương, đây chính là các ngươi Ngụy gia hai cái lão tổ, một khi trừ rơi, các ngươi Ngụy gia tại Hải Thành sợ rằng sẽ từ từ biến mất. Cái kia Ám Nguyệt Tế Tự nhìn thoáng qua Ngụy Đào nói, Tế Tự đại nhân, một khi hai người sinh tử, ta Ngụy Đào tất nhiên có thể cầm xuống gia chủ chi vị, đến lúc đó tuyên bố Ngụy gia thêm vào Nam Minh Tế Tự điện, ta không nghĩ sẽ có ai nguyện ý cùng Tế Tự điện làm đúng. Ngụy Đào đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Ngụy gia gia chủ, xem ra bọn họ lựa chọn khác kế nhiệm gia chủ vị trí. Ám Nguyệt Tế Tự trong miệng trầm ngâm nói, đúng, sau 3 ngày, theo biên giới chi địa trở về Ngụy Phong kế nhiệm gia chủ vị trí, một khi hắn kế nhiệm gia chủ vị trí, ta đem sẽ không ở có bất kỳ cơ hội nào. Ngụy Đào quỳ bái nói, sau 3 ngày à, Ngụy Thiên Dương thương thế thế nào? Thương thế rất nặng, đoán chừng trong thời gian ngắn thương thế khôi phục không được. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tới Ngụy Thiên Dương sau khi trở về, hắn liền đi tự mình đi một chuyến biệt viện, dò xét Ngụy Thiên Dương thương thế. Tốt, ta biết được, thứ này ngươi mang về, tại Ngụy gia gia chủ yến hội thời điểm, đem để vào yến hội trong rượu là được, còn lại ngươi cái gì đều không cần làm, sẽ có người giúp ngươi ra tay giết chết Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương. Ám Nguyệt Tế tự ngự khí rất bình tĩnh từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình nhỏ, đưa cho Ngụy Đào. Đa tạ Tế tự đại nhân. Vậy ta đi về trước chuẩn bị. Ngụy Đào quỳ bái lui ra cung điện. Tại Ngụy Đào rời đi không lâu, hai bóng người xuất hiện tại trong cung điện. Bọn họ chính là Yến Vân Thiên cùng cái kia họ Tạ hắc bào lão giả. Bọn họ đi vào Ám Nguyệt Tế tự trước mặt, trực tiếp ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám Nguyệt Tế tự, Ngụy Thiên Dương thụ thương, là chúng ta cơ hội xuất thủ. Ta cùng Tả huynh chuẩn bị 2 ngày xuất thủ đối phó Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương, hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ về sau, hy vọng Ám Nguyệt Tế tự lúc trước đáp ứng chúng ta sự tình muốn thực hiện. Yến Vân Thiên nhìn lấy Ám Nguyệt Tế tự nói, đáp ứng 2 vị sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Sau 3 ngày Ngụy gia gia chủ kế nhiệm, các ngươi đến lúc đó xuất thủ chém giết Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương. Ám Nguyệt Tế tự thần sắc bình tĩnh nói, sau 3 ngày. Ngụy gia gia chủ đại yến hội, cái này chỉ sợ có chút độ khó khăn. Yến Vân Thiên trong đôi mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Ngụy gia gia chủ đại yến, có khả năng xuất hiện thiên nhân cảnh cao thủ, đến lúc đó có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Các ngươi không lo lắng, sẽ có người hiệp giúp đỡ bọn ngươi, huống chi, lúc đó ta cũng sẽ xuất hiện. Ám Nguyệt Tế tự nhìn ra bọn họ lo lắng, liền nhẹ giọng nói ra. Yến Vân Thiên cùng cái kia họ Tạ hắc bào lão giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Hết thảy nghe theo Ám Nguyệt Tế tự sắp xếp của ngươi. Tuy nhiên cùng kế hoạch của bọn hắn không giống nhau, nhưng nhìn Ám Nguyệt Tế tự đã có bố trí, như vậy bọn họ chỉ có thể dựa theo Ám Nguyệt Tế tự kế hoạch tới làm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.